Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 262, C262, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Phong trầm giọng nói. Tiểu Giao, lúc đó là ai đưa cho cốt của cha mẹ cho em? Em còn nhớ không? Lâm Vân Giao dụi cặp mắt đang đau nhức. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Lúc đó em chưa đến 10 tuổi. Rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ nữa. Em chỉ biết là có một người đàn ông mặc quần áo đen. Dáng vẻ tầm hơn 30 tuổi. Cao khoảng 1m8. Lâm Phong nghe vậy thì cau mày. Ethert, những đặc trưng này mà em gái nói quá phổ biến. Tìm đại trên phố cũng có thể tìm thấy cả nghìn người. Căn bản không phải là manh mối hữu hiệu. Đúng rồi, người đàn ông kia hình như bị què. Đi cứ tập tễnh tệp tễnh. Lâm Vân Giao đột nhiên lại nói. Ethert, Lâm Phong gật đầu, nhưng trong lòng lại thở dài. 10 năm, khoảng thời gian này quá dài. Bây giờ muốn tìm kiếm một người giống vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mà điều quan trọng là đối phương làm như vậy có mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh cha mẹ đã chết rồi? Bảo em gái tuổi còn nhỏ đừng có đi tìm. Anh, nếu cha mẹ thực sự chưa chết, vậy tại sao họ không trở về tìm chúng ta? Anh vì bị giam cầm để tu tiên. Chẳng lẽ cha mẹ cũng vậy sao? Lâm Vân Giao đột nhiên hỏi. Cái này cũng khó nói. Mọi chuyện đều có khả năng. Điều có thể chắc chắn là, nếu như cha mẹ chưa chết, vậy hai người họ chắc chắn đã bị hạn chế tự do. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không bỏ rơi không quan tâm đờ ến chúng ta. Lâm Phong nói, vậy chúng ta còn có thể tìm được cha mẹ không? Lâm Vân Giao nhìn anh trai vẻ mặt đầy mong đợi. Có chứ, chắc chắn có. Lâm Phong nghiêm túc nói, sau khi hai anh em nói chuyện một hồi lâu, tâm trạng cả hai cũng đều cảm thấy có chút phấn khởi. Bất luận thế nào, đây đều là một tin tức tốt, chí ít đã đem tới hy vọng cho hai anh em. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên nhớ tới thôn linh quyết mà trước đó anh tìm thấy trên người lão già khô tâm. Liền nói, Tiểu Giao, trước đó anh vẫn luôn nói muốn dạy em tu tiên. Em còn nhớ không? Em có thể tu tiên sao? Lâm Vân Giao có chút sốt ruột. Tất nhiên có thể. Anh đã xem qua tư chất của em rồi. Mặc dù không tốt lắm nhưng cũng không tệ. Chỉ cần em tu luyện chăm chỉ, sau này chưa chắc không thể trở thành một tu giả kim đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ. Nói xong, Lâm Phong ấn ngón tay lên trán em gái. Lâm Vân Giao chỉ cảm thấy trán mình tê dại, rất thoải mái. Đợi cô phản ứng lại, thì phát hiện có đến hàng chục dòng chữ xuất hiện trong đầu mình. Thôn linh quyết, phương pháp hít thở cho người mới tu luyện, có thể chiếm lấy linh khí của trời đất, rèn luyện kinh mạch xương máu, thay da đổi thịt, rũ bỏ thân xác người phàm, bước chân vào con đường tu tiên tối thượng. Cách chương.